Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 26, góc truyện audio.com. Mạch Khê thừa nhận chính mình như con đà điểu, trước mắt chỉ có thể nơm nớp lo sợ vùi đầu vào cắt, nếu có thể trốn tránh bỏ chạy thì cứ tiếp tục trốn. Nếu tránh không được nữa thì nói sau, cô bây giờ chỉ có thể đi một bước mà tính một bước. Đại Lị thấy thật sự không hỏi được gì, đành phải đầu hàng, thôi thôi, khi nào cậu muốn nói thì hãy nói. Đúng rồi, kỳ nghỉ sắp tới, cậu quyết định đi làm thêm sao? Thật sự đã quyết định rồi sao? Mạch Khê gật đầu, công ty đã gọi điện thoại đến, mình có thể đến công ty thời trang kia làm trợ lý, nhưng mà ở đó còn thiếu một trợ lý. Đại Lị, nếu cậu không có việc gì làm thì có thể đến đó làm cùng nhau đi. Thật sao, thật tốt quá, kiếm tiền luôn đi liền với tiêu tiền, mình đi. Đại Lị hưng phấn, nhưng lại trưng ra ánh mắt nghi hoặc, Mạch Khê cậu ra ngoài làm việc còn cha nuôi của cậu thì giải quyết sao đây? Tuy rằng chỉ thấy qua cha nuôi của Mạch Khê một lần, thế nhưng bộ dáng lạnh như băng đến nay vẫn còn in đậm trong đầu Đại Lị. Hắn là nhân vật có tiếng, đương nhiên có quyền uy và vị thế lớn. Ngón tay Mạch Khê theo bản năng run rẩy một chút, lập tức cười cười. Nghe bác Hàn Á nói, cha nuôi mấy tháng gần đây đều ở Pháp xử lý công việc, ông ấy sẽ không biết đâu. Đại Lị nhìn cô thở dài, cậu đấy, thật sự là có phúc mà không biết hưởng, đường đường là thiên kim tiểu thư của Lôi gia, mà lại chạy đến công ty thời trang làm trợ lý trang phục. Mình mà là cậu Á thì đã sớm đi du lịch vòng quanh trái đất rồi. Mạch Khê uống một ngụm nước, nhẹ nhàng nói một câu. Mình cần tiền, Đại Lị đảo cặp mắt trắng dã, cậu là con gái của Lôi giận danh tiếng lẫy lừng, còn ai có thể so với cậu. Tiền của Lôi gia là của cha nuôi, không phải của mình. Mạch Khê nói ra khúc mắc trong lòng. Tuy rằng thẻ vàng của cô không lúc nào hết tiền, nhưng tất cả đều thuộc về Lôi gia. Từ đêm đó trở về sau, trong lòng cô đã để tâm và bắt đầu bài xích tất cả mọi thứ thuộc về Lôi gia. Tốt, có cốt cách của thiên kim tiểu thư nha. Đại Lị cười trêu nói, thôi, dù sao kỳ nghỉ cũng dài, làm chung một chỗ với cậu cũng tốt. Cô biết Mạch Khê tính khí quật cường, thường thường đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi. Mạch Khê ngọt ngào cười lớn, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Kỳ nghỉ vừa tới gần, show diễn thời trang đã tổ chức hoành tráng rồi. Kỳ là công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu, bên dưới có 10 chi nhánh, 2/3 đơn đặt hàng đều là từ những người giàu có quyền thế cao sang. Nhất là khi Kỳ còn dưới bậc công ty FLON thì đã được nhiều thành viên hoàng gia đặt trang phục rồi. Bên này, chuyên viên trang điểm làm nhanh một chút. Còn cô nữa lại xem nhóm người mẫu chuẩn bị đến đâu rồi. Phóng viên đều đến rồi, còn không mau ra đón. Phụ trách show lần này là công ty người mẫu nổi tiếng PG. Người mẫu trong công ty cũng phải qua sát hạch kỹ mới được tham gia sự kiện lần này. Lúc Mạch Khê cùng Đại Ly vừa được phân công ra phía sau hậu trường, liền nhìn thấy một vị chủ quản nữ tính đang khoa tay múa chân, vừa muốn mở miệng cô ta lại phóng ánh mắt sắc bén nhìn hai người. Các cô là trợ lý mới sao? Tôi đã thấy ảnh chụp các cô rồi. Như vậy đi, các cô hãy nhanh nhanh một chút đến xem top người mẫu đầu tiên, sau đó nhìn xem can ve bên kia có cần hỗ trợ hay không, anh ấy hẳn là bận tối mắt tối mũi, nhanh lên. Đại Lị sừng sốt thuận miệng hỏi câu, can ve là ai, còn nữa top người mẫu, góc truyện audio.com, đầu, là gì, chủ quản ngẩn người, ngay lập tức nổi lên cơn tức giận, các cô như thế nào mà được tuyển vào. Đến việc hỗ trợ trang phục trước biểu diễn, quan trọng như vậy mà cũng không học kỹ sao. Lại còn tốt người mẫu đầu cũng không biết, chủ quản trưng ra dáng vẻ sắp sứt đầu mẻ chán, vuốt vuốt cái chán, lập tức nói. Thôi thôi, đơn giản mà nói với các cô chính là, muốn các cô đi xem nhóm người mẫu đầu tiên lên sân khấu, còn nữa, Canve là nhà thiết kế trang phục show này, đang ở khu người mẫu bên kia. Các cô đã không thông minh thì tôi sẽ nói một chút, Canve là nhà thiết kế quyền uy bậc nhất của Ki, nói chuyện với anh ta đừng có liều lĩnh, lỗ mãng, mau đi đi. Đại Ly nghe được thì sừng sốt một hồi, chưa kịp phản ứng lại đã bị Mạch Khê lôi đi. Đi một hồi, rốt cục cũng tìm được khu người mẫu. Lúc này Mạch Khê mới phát hiện thì ra các show diễn trên TV đều là lừa người. Nơi này tuy rằng nhìn qua bề bộn nhiều việc nhưng tất cả đều ngay ngắn có thứ tự, mỗi việc đều có người chuyên trách. Bóng dáng một người đàn ông xuyên qua giữa nhóm người mẫu, đang sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Bởi vì khoảng cách khá xa nên cô không thấy rõ diện mạo của người đó. Mạch Khê chỉ có thể cảm giác được thân hình anh ta rất cao lớn. Người này ăn mặc rất quái lạ, rõ ràng là mùa hè, lại đi mặc một chiếc áo thun len cashmere cùng áo bader suy. Nhưng mà nghĩ một lúc sẽ nhận ra rằng, đây là bộ trang phục thu đông, chắc là dành cho show diễn lần này. Đại Lị, anh ấy chắc chính là nhà thiết kế thần thánh mà chị chủ quản kia nói. Mạch Khê kéo Đại Ly đi nhanh hơn. Thừa dịp anh ta nghiêng người sang một bên, Mạch Khê có thể thấy được toàn bộ diện mạo của anh ta. Là một người xa lạ, hơn nữa lại là một người đàn ông quá đẹp trai. Ngũ quan tuấn mỹ, dáng người hoàn hảo, chiếc áo Badersui cũng không cài khuy, làm lộ ra bộ Âu phục xám bên trong, cả chiếc cà vạt cùng màu và kẹp cà vạt màu tối vô cùng tương xứng, không thể chê vào đâu được. Mạch Khê giật mình sửng sốt một chút, nhà thiết kế này không giống như trong tưởng tượng của cô. Trang phục trên người rất chỉnh tề, giống như vừa mới ra khỏi một cuộc họp vậy. Đại Lị cũng ngây ngốc thì thào nói, tại sao các nhà thiết kế lại cứ phải đẹp trai như vậy chứ? Mạch Khê lúc này mới phản ứng lại, kéo kéo cô đi đến phía sau người đàn ông kia, nhẹ giọng nói. Anh chính là nhà thiết kế Canve sao? Chủ quản bảo bọn em đến đây xem anh có cần hỗ trợ không? Phía sau vang lên giọng nói của một cô gái làm cho anh chú ý. Anh quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy một thiếu nữ chỉ cao đến vai anh, đôi con ngươi đen láy bỗng như sáng lên, lập tức hơi nghi hoặc hỏi một câu. Em là, chào anh, em tên là Mạch Khê, còn cô ấy là Đại Lị, chúng em đến đây làm trợ lý. Mạch Khê ư, người đàn ông tựa như thưởng thức cái tên này, lập tức ảm đạm cười, các em tới rất đúng lúc, cô người mẫu bên kia cần thay trang phục qua hỗ trợ đi. Giọng nói của anh ôn nhu hài hòa, nhưng lại mang theo sự thản nhiên xa cách làm cho người nghe thực thoải mái, nhưng lại không thể cùng anh quá sức thân mật tiếp cận, khiến người ta tới gần, rồi lại như vậy mà xa cách không thể thành bạn. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tản ra hương vị thản nhiên như hương của cây ăn quả, thực là một hương vị sạch sẽ. Mạch Khê không một chút hốt hoảng, nhanh chóng kéo Đại Lị khẩn trương làm việc. Đây là lần đầu tiên Mạch Khê được quan sát một show diễn. Góc truyện audio.com, gần như thế, cô trước giờ đều cho rằng các nhà thiết kế luôn luôn tạo ra ảo mộng. Sở dĩ cô nói vậy vì nhà thiết kế Canve này chính là một trong số đó. Thậm chí ngay cả những tiết mục mở màn cũng độc đáo vô cùng. Trên màn hình chiếu tóm tắt lịch sử quá trình phát triển của nhãn hiệu. Sau đó là màn trình diễn của những người mẫu xinh đẹp kiều diễm. Trang phục thu đông luôn mang sắc trầm buồn, không giống như trang phục mùa hè năng động mà vẫn toát lên khí chất tao nhã. Nhà thiết kế Canve đã phá vỡ đi quy tắc này, phối hợp màu sắc một cách táo bạo, thành công đem đến cảm giác hài hòa cho những bộ trang phục. Show diễn này là nhằm vào những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cho nên có mặt tại đây đều là những người danh tiếng có vị trí nhất định trong làng thời trang. Người mẫu dịu dàng, chậm rãi bước ra từ màn hình điện tử cuộn tròn. Nữ trang được sử dụng đều hết sức tinh xảo, chi tiết chỗ cổ áo, tay áo đều vô cùng tỉ mỉ, phối cùng chiếc thắt lưng phong cách cổ điển. Trên làn váy điểm bông tulip nở rộ, đưa người xem như vượt thời gian về với Hà Lan thế kỷ 17. Cùng với thứ âm nhạc tao nhã, những tia sáng las lóe ra rồi hạ xuống, một người, lại một người bước ra cùng với những trang phục tinh tế, xa hoa, cô bộ được điểm họa tiết hoa thêu tay, có bộ được đan thủ công vô cùng bắt mắt, đây thực sự là đỉnh cao của nghệ thuật, đem đến cho thế giới thứ thời trang xa hoa bậc nhất, hấp dẫn không chỉ những nhà thiết kế hàng đầu. Thời trang nam giới trở thành tiêu điểm của show diễn lần này. Cũng chính bởi vì hôm nay Canve đích thân chuẩn bị những bộ trang phục nam cao cấp, khiến cho tất cả giới truyền thông gồm đài truyền hình, truyền thanh và phóng viên mới sáng sớm đã túc trực tại show diễn, mục đích là mang camera, máy chụp ảnh tìm được vị trí tốt để đưa tin. Lần này, trang phục nam dĩ nhiên là lấy hình tượng và khí chất quý tộc làm điểm chủ chốt. Tuy vậy, lại tạo ra sự thoải mái với phong cách đời thường, điểm này hiển nhiên cũng là phong cách thiết kế mới nhất của anh. Trên người người mẫu, ngay cả áo choàng dài, phụ kiện đi kèm, hay chi tiết thiết kế phần vai cũng đều toát lên vẻ tao nhã, thanh lịch. Thiết kế của Canve cũng rất táo bạo, tạo nên sự mới mẻ cho trang phục nam theo phong cách quý tộc. Mạch Khê cũng không có đủ thời gian để xem show diễn một cách rõ ràng, chỉ nhìn lén vài lần đã phải tiếp tục giúp top người mẫu sắp lên sân khấu chuẩn bị quần áo, rồi lại đồ trang sức và phụ kiện đi kèm. Cô vội vàng lấy mấy thứ trang sức, đầu óc rối tinh rối bù, lại va phải chuyên viên trang điểm. Ai thật là, giọng nói là của chuyên viên trang điểm, bởi vì Mạch Khê vô tình đụng trúng anh ta, cây chì kẻ mi trong tay anh ta không cẩn thận sượt qua một chút, này, cô sao thế hả? Không có việc làm sao? Không thấy tôi đang trang điểm gấp cho người mẫu sao? Cô có biết hay không hả? Thực xin lỗi. Mạch Khê liên tục giải thích, tuy rằng cô không thấy rõ diện mạo của người mẫu, chỉ biết rằng cô ấy đang trang điểm để lên sân khấu. Thợ trang điểm còn muốn nói thêm câu gì nữa thì nghe cô người mẫu thản nhiên nói một câu. Không nên gấp gáp làm gì, cô bé ấy là không cẩn thận, gây khó dễ cô ấy làm gì. Nói từ từ là được, mau lấy trang phục cho chị thay nào. Tiếng nói dịu dàng dừng bên tai Mạch Khê, cô vội vàng nâng mắt nhìn thấy cô người mẫu ấy, sau đó ngây ngần cả người. Là chị ấy sao? Đại Lị nhìn thấy cảnh này, ôm trên tay. Góc truyện audio.com,